Tắm xong, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo hơn. Hít thật sâu, lúc này mới bắt đầu dọn ba lô. Cắt lớp bìa ra, xử lý hết những miếng thiếc bạc chống thăm dò được dán ở viền, sau đó, lấy ra chiếc máy laptop loại nhỏ và một cái máy quét. Các bạn nhớ like video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, và đọc thêm nhiều bộ truyện hay trên kênh của mình. Cảm ơn các bạn.